Chương 93 hôn chiến đêm trước 1. Tờ S từng cái tác giả đều có phong cách của mình, ta sẽ không miêu tả kiêu hùng, ta cũng không biết chân chính biến thái là hình dáng gì. Ta cuối cùng là hàm chứa bao dung thái độ đối đãi một ít, cho nên ta chỉ có thể phi thường nói xin lỗi. Các ngươi trong mắt cái kia họ rổ xỉ mà ta viết không được, nếu như các ngươi không muốn ta phá hư trong lòng các ngươi họ rổ xỉ mà hình tượng, ngươi thẳng nói xong rồi ta có thể không phải viết, ta nói là sự thật. Trước đây ta vứt bỏ hợp đồng tác phẩm tới viết bộ sách này liền rất hối hận, nếu như mọi người nguyện ý, ta sẽ tiếp tục kéo dài ta ở dù làng lưới huy hoàng quyển sách có lẽ có bụt. Thế nhưng độc giả ngươi nói là phong cách của ta phi thường xin lỗi, làm lỡ mọi người thời gian. Đọc sách đi trở lại trong nhà của mình, ta đáng kể ngây người ở trên sàn nhà, không biết vì sao tâm thần của mình đang trở nên không phải đứng yên, ta không đồng nhất thẳng cầm cái này là một cái trò chơi sao trò chơi chơi lâu cũng sẽ có cảm tình thật sao đảo mắt tiến nhập cổ nổ hạ 28 năm, đại danh tướng mới huấn luyện thành 50 danh tăng binh điều vào đại danh phủ, sung mãn làm hộ vệ. Đương nhiên cái này đã không thể coi là cái gì tin tức, toàn bộ cổ nổ hạ, không phải. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu đem chính mình đồng hồ báo thức truyền bá nhanh, bởi vì dự cảm chiến tranh, không ít phú thương chữ hàng hàng đưa tới giá hàng không ngừng dâng lên, dân chúng sinh hoạt trình độ đang không ngừng giảm xuống, các quốc gia đại danh tựa hồ cũng muốn nhanh hơn quân bị tiến độ, tốt có thể quá nhiều chống đỡ một hồi tốt đổi lấy lớn hơn lợi nhuận ta đang ở điển chi quốc trụ sở bí mật bên. Trong, bởi tiền bạc đúng chỗ, nơi đây đã xây được có nửa cổ nổ hạ kích thước, chẳng qua là dưới đất mà thôi. Còn có chính là chỗ này không có cái gì nhân khí, ngoại trừ ta ba tên học trò, thiên thiện cùng biện pháp, sẽ không có khách trọ. Năm người coi chừng như vậy đại quy mô trong lòng đất phương tiện, đích xác rất cần dũng khí. Nơi đây đem biết sử dụng rất nhiều năm ta ở đâu một nữ nhân dần dần mở mình con mắt chung quanh là to lớn máy móc không có cảm giác được một tia ấm áp hoan nên trở. Về ta đi tới phía trước, nhìn tờ này không có bất kỳ biến hóa nào gương mặt. Nàng chỉ thuộc về xạ cụ dạ cổ ở trong máng nuôi cấy còn nằm mấy cổ xạ cụ dạ cổ nhân bản người làm sao ta chết lại sống lại cảm ơn ngươi. Họ rồ xỉ ma đại nhân xạ cụ dạ cổ ngẩng đầu nhìn ta, ta vẫn duy trì trước sau như một mỉm cười mặc dù có chút phiền phức, thế nhưng ngươi bây giờ trở về tới ta vươn một tay. Xạ cụ dạ cổ chần chờ một chút, sau đó nắm tay của ta, hắn dần dần trực khởi liễu thân tử này nì dạ đều giết chết sao. Xạ cụ dạ cổ nhào nặn cùng với chính mình đầu hỏi hiện tại cách thời điểm đó đã qua một năm lúc này ta nhìn nàng, xạ cụ dạ cổ biểu tình sững sờ, sau đó lại thoải mái phải không họ rổ xỉ mà đại nhân năng lực thật là rất cường đại. A xạ cụ dạ cổ đứng dậy, nhìn khắp bốn phía nơi đây cùng một năm trước biến hóa dường như rất lớn. A là vâng đúng, ta đưa ngươi sử dụng cái kia ống trích bán cho đại danh, đổi lấy đáng kể tiền tài. Sở bằng vào chúng ta mới có thể có lớn hơn căn cứ hiện tại nó chỉ cần rất nhiều. Người đến tràn đầy nó ta giang hai tay ra, dường như muốn đem chọn cái cơ sở mà ủng ôm một dạng như ngài mong muốn. Đại nhân, ta cần bây giờ làm gì sao hảo hảo để cao thực lực của ngươi. Ngươi lần trước thuật kia đã không còn cách nào tiến hành lần thứ hai sử dụng. Cũng may thân thể của ngươi là thủy vô nguyệt dạng mà có phải hay không không cần nghĩ. Có thể làm cho ngươi trở về đã để cho ta còn chưa nói hết. Bởi vì ta chứng kiến xạ cụ dạ cổ trong ánh mắt lóe không rõ quang họ rổ xỉ mà đại nhân. Không biết nên thế nào cảm ơn ngươi, ta sinh mệnh tùy thời có thể lấy đi nó so với sống lại nàng muốn dễ dàng hơn nhiều không nên suy nghĩ nhiều. Trước nghỉ ngơi một chút ta vỗ một cái bả vai của nàng, sau đó xoay người ly khai, 12 lần hiến tế, cuối cùng tại địa ngục tầng dưới chót nhất chừng cứu lên nàng hư nhược linh hồn khi ta xuất hiện tại trống rỗng trong nhà thời điểm, đã chưa rồi. Hiện tại ta ba tên học trò chắc còn ở sân huấn luyện chờ ta đi, bởi các làng không ngừng đem. An toàn của mình đẳng cấp đề cao, đưa tới rất nhiều nhiệm vụ cũng không thể từ hạ nhẫn để hoàn thành. Dù sao làng phải vì tương lai làm chuẩn bị họ rổ xì mà đại nhân hạ lộ tam hổ ca đại nhân cho mời ngoài cửa xuất hiện một cái ám bộ. Có lẽ là cảm nhận được khí tức của ta trở về, đột nhiên nói rằng đã biết khổ cực ngươi. Trong núi có chứa hồ ly mặt nạ ám bộ thân thể hơi chấn động một chút. Sau đó hướng ta thấp một cái đầu, biến mất, từ 15 tiểu đội đi qua khảo nghiệm của ta sau đó, đã bị ta nhét vào cô nổ hạ các bộ môn, dù sao ta cũng cần nhiều tin tức hơn, không có so với thuộc hạ của mình càng để cho mình yên tâm. Ta cố ý thay một bộ tiệm mới cổ nổ hạ nghỉ dạ tiêu chuẩn chế phục, đội mình hộ ngạch lao sư ta mở ra phòng họp đại môn, bên trong ngồi hạ lộ tam, Đảng Rồ, Hồ Mù Dạ, Cô Hà Dị, còn có một làm trong thôn chủ lực thượng nhẫn được rồi. Bây giờ người toàn, chúng ta có thể đi họp Đảng Rồ xuất ca. Lắc lắc cánh tay của mình, có chút không nhịn được nói, ta nhìn chòng chọc vào hắn, thế nhưng hắn xác thực chứa nhìn không thấy chúng ta đây. Hãy bắt đầu đi. Hạ Lộ Tam hướng phía làm trưởng lão hội đại biểu Hồ Mù Dạ cùng Cô Hà Dị gật đầu. Hai người cũng trở về ứng với lại tựa như gật đầu. Cùng lúc đó có nỉ dạ đem lớn như vậy nỉ dạ bản đồ thế giới lấy ra, nhánh sau lưng Hạ Lộ Tam. Hạ Lộ Tam đứng lên, đi tới bản đồ phía trước gần nhất ám bộ tin tức truyền đến nói, Lôi Chi Quốc gần nhất đối ngoại kiểm tra vô cùng nghiêm, căn cứ tuyên báo, Lôi Chi Quốc đang ở xây dựng công sự, âm thầm có bộ đội đang ở tập kết. Hạ Lộ Tam trong tay cầm một cây màu đỏ bút ở trên bản đồ vẽ quay von ở dê cho nên. Chúng ta nhất định phải trước giờ dự phòng vân ẩn đối với chúng ta đột nhiên tập kích. Ta dự định phái một bộ phân bộ đội ở biên cảnh tập kết, vì ứng đối vân ẩn có thể đột nhiên tập kích gì dễ dạ. Thương Lam, một đêm, các ngươi chuẩn bị một chút, sau đó đi ra ngoài biên cảnh. Ho ba người nhất tề đứng lên, gật đầu, sau đó đẩy khai môn rời đi. Thủy quốc tình huống càng thêm không xong, cạnh biển ngư dân đã hội báo có đại lượng hải tặc xuất hiện, đối với ven bờ tiến hành tập kích. Họ rồ xị mà dự. Ngươi đã từng cùng vụ ẩn nhị ra nhiều lần giao thủ, lần này ta liền phái ngươi đi, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một đội quân. Dù thì dư huy một cái ta chưa từng thấy qua nhị dạ đứng lên, ngươi và họ rổ xì mà hành động chung. Cái kia nhị dạ gật đầu, ngồi xuống phải lão sư ta cũng gật đầu, tiếp tục lưu lại nơi đây. Tất lại còn rất nhiều sự tình ta cần phải biết rằng phong chi quốc tự từ năm trước đối với chúng ta tiến hành một lần dò xét sau đó, xem ra trở nên cẩn thận rất nhiều. Nhưng là chúng ta không thể không phòng, cho nên xạ cù mò, dù nạ, các ngươi đi chúng ta mặt lầm phong quốc gia biên cảnh. Một ngày có tình huống sinh ra được lập tức ra ho mặt tê liệt cùng ngực lớn đứng lên được rồi. Các vị, đàn dô đại nhân đã bị làng hiến dâng tính mạng vì lần chiến đấu này trung ương chỉ huy, bất kỳ bên nào tình huống báo nguy, hắn cũng có tùy theo tiếp viện. Đàn dô không hề động, con mắt đảo qua đang ngồi liền can nỉ dạ. Đản dỗ đại nhân có vài cái nỉ dạ đứng lên hướng về phía đản dỗ cúc cung, ta cũng không có di chuyển chỉ là nhìn. Đản dỗ cái này cái xuất ca bởi xạ rủ tổ bì là hổ cạ, cho nên hắn có thể có cơ hội ngàn năm một thở thành danh mà chiến công bước tiếp theo chính là có thể vấn đỉnh hổ cạ bảo tọa. Nghĩ tới đây, đản dỗ biểu tình khó có thể che giấu lộ ra cười gian. Tờ S mới ảnh chụp đã truyền lên hoàn tất, mọi người mời chờ mong.